Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424. Ngươi giúp ta nhìn xem. Nghe được Hạ Cẩm Linh nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng vừa nhấc đầu, phát hiện không chỉ là Hạ Cẩm Linh, liền Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường cũng dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Ngạch, cái kia, nếu không ta dẫn hắn đi địa phương khác, liền không quấy rầy đại gia. Ninh Hoan Tâm cảm thấy Bạch Vô Thường ánh mắt quá lạnh, có điểm đáng sợ cảm giác, phỏng chừng hắn không quá thích người xa lạ. Đừng a, nói biết nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường lập tức lớn tiếng nói, người nhiều càng náo nhiệt a, chúng ta đều là lão người quen, sẽ không cấp Hoan Tâm ngươi tìm phiền toái. Nói nữa thật vất vả thấy một lần mặt, làm chúng ta giúp ngươi trấn cửa ải cũng hảo a. Chúng ta xem người nhưng chuẩn, chính là, không nghĩ tới buổi sáng mới vừa nhìn ảnh chụp, một lát liền có thể nhìn thấy đại người sống, ngẫm lại vẫn là rất kích động. Hạ Cẩm Linh cũng có vẻ thực hưng phấn. Ninh Hoan Tâm lại nhìn Bạch Vô Thường liếc mắt một cái. Khụ, lúc này, Bạch Vô Thường nhịn không được thanh khụ một tiếng, lạnh lùng nhẹ ngữ. Ta không ý kiến, hắn tự nhiên là không ý kiến a. Hắn vừa mới chỉ là đột nhiên bị Ninh Hoan Tâm cái kia điện thoại dọa tới rồi mà thôi. Ninh Hoan Tâm bạn trai muốn tới, nàng bạn trai không phải Minh Vương điện hạ sao? Tuy rằng chỉ là nhìn ảnh chụp, nhưng là lấy Bạch Vô Thường chỉ số thông minh tuyệt đối không tin Ninh Hoan Tâm bạn trai cùng Minh Vương đại nhân chỉ là tướng mạo giống nhau đơn giản như vậy. Ninh Hoan Tâm vì cái gì sẽ có địa phủ uy chát hệ thống? Minh Vương đại nhân vì cái gì cố ý dặn dò Hắc Vô Thường không chuẩn nói cho Ninh Hoan Tâm chuyện của hắn? Này hết thảy đều quá rõ ràng, cho nên vừa mới nghe thấy cái này tin tức, Bạch Vô Thường mới có thể ánh mắt như vậy kỳ quái. Sao nhìn thấy tất cả mọi người đều không phản đối? Ninh Hoan Tâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết Tưởng Lệ Hành tới rồi nơi này, có thể hay không phát hiện những người này kỳ thật không phải người đâu. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn luôn hoài nghi Tưởng Lệ Hành cũng có địa phủ uy chát hệ thống, chỉ là vẫn luôn không biết như thế nào hỏi hắn, không biết như thế nào mở miệng. Mà lúc này đây nói không chừng là một cơ hội, chính mình có thể tìm Hắc lão ca nhìn xem. Nếu Tưởng Lệ Hành cũng có địa phủ hệ thống nói, Hắc Vô Thường hẳn là có thể cảm giác được, có thể nhìn ra đến đây đi. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Hắc Vô Thường vẫy vẫy tay. Hắc lão ca, ngươi lại đây, ta có chút sự tình muốn cầu ngươi. Ân, tới. Hắc Vô Thường cười tủm tỉm chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người. Hai người hướng một bên đi rồi vài bước. Hoan Tâm, có chuyện gì nhi sao? Hắc Vô Thường kỳ thật buổi sáng ra tới thời điểm còn rất kỳ quái. Vì sao đại nhân bất hòa đại gia cùng nhau ra tới ngoạn nhi đâu? Hiện tại Hắc Vô Thường rốt cuộc cảm thấy bế tắc giải khai, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đại nhân hắn sớm có chuẩn bị, sẽ lấy mặt khác thân phận lên sân khấu, thật không hổ là nhà của chúng ta Minh Vương đại nhân a. Trước mắt, bắt ra ta có thể làm, tự nhiên là trong tương lai Minh Vương phi trước mặt xuất đủ hảo cảm độ. Nghe được Hắc Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lúc này mới lại lần nữa mở miệng. Kỳ thật là có chút việc, ta không biết nên nói như thế nào. Ta bạn trai, ta tổng cảm thấy hắn không bình thường. Ta hoài nghi hắn cũng có địa phủ uy chát hệ thống. Ta không phải không tín nhiệm hắn, ta cũng nghĩ tới muốn hỏi hắn. chỉ là hai chúng ta ở bên nhau không lâu sau. Ta không biết ta như vậy đột nhiên đi hỏi hắn có thể hay không không vui. Hắc lão ca, nếu không, ngươi giúp ta nhìn xem. Hắc vô thường, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Hắc vô thường có điểm đau đầu. Tiểu Hoan Tâm làm chính mình đi giúp hắn nhìn xem Minh Vương đại nhân hư thật. Cái này chính mình thấy thế nào a? Đại nhân có thể hay không không cao hứng a? Hết chương.